Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, 852. Chương 852 Chiêu Ca Công Chúa. Chiêu Hòa Hoàng Đế trong ấn tượng nàng ngồi trên lưng ngựa tay nghênh ngang tiên. Đón Sơ Thăng ánh mặt trời dục ngựa lao nhanh, trên người màu đỏ áo choàng tùy ý phi dương. Nàng là như vậy rạng rỡ bắt mắt, làm hắn nhất thời đều không thể đem trong trí nhớ hình ảnh cùng trước mắt nữ nhân liên hệ. Thượng, hắn sai rồi sao? Không, không phải hắn sai rồi. Là những người đó, những cái đó dám can đảm vũ nhục nàng người. Những người đó chết không đáng tiếc, đem trong lòng ngực nhân nhi ôm chặt. Hắn đáy lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nhất định phải đem lão hoàng đế thi thể từ phần mộ trung đào ra quất xác. Gió nổi lên, hình như có chút lạnh lẽo. Hắn cảm giác được nàng thân thể run rẩy, vội ôm nàng về phòng, đem nàng đặt ở trên giường. Bổn muốn đi tiếp tục xem những cái đó sổ con, một cúi đầu phát giác hắn trên eo những cái đó vết máu màu đỏ huyết ở hắn minh hoàng sắc hoàng bào thượng thật sự thấy được. Hắn sửng sốt, ngay sau đó xốc lên chăn, liền thấy được nàng bụng chỗ máu tươi thấm mở ra, hồng chói mắt, hậu chi hậu giác mới nhớ tới. Hắn vừa mới mấy phen ôm nàng, mấy phen dùng sức đều đụng phải nàng vòng eo miệng vết thương, ánh mắt sâu kín vọng ở nàng như cũ. Hai mắt nhắm nghiền trên mặt, hắn cổ họng lăn lộn lẩm bẩm: Minh ca, người miệng vết thương nứt ra rồi. Vì cái gì không nói cho trẫm? Minh ca mở mắt ra đối thượng Chiêu Hòa Hoàng đế ánh mắt. Khóe môi hơi cong, vẻ mặt châm chọc, ta đau cùng không đau. Ngươi sẽ quan tâm sao? Chiêu Hòa Hoàng đế trừng mắt Minh ca. Ở Minh ca như vậy dưới ánh mắt, trên mặt hắn tự trách cùng hối tiếc dần dần liền biến thành bi thương. Đến sau lại thành đầy ngập tức giận. Hắn xoay người nhấc chân một đá, đem cái bàn đá phiên ở trên mặt đất. Người biết rõ chấm nhất quan tâm chính là ngươi, nhất để ý chính là ngươi. Ngươi đương chấm vô tâm sao? Ngươi làm như vậy, còn không phải là muốn cho chấm khổ sở sao? Ngươi làm được, ngươi làm được. Ngươi đau chính là thân thể, chấm đau chính là tâm. Hắn vẫn chưa hết giận, lại đem bàn trang điểm thượng vài thứ kia tất cả đều huy đến trên mặt đất. Chính là chấm sẽ không buông tay, liền tính ngươi cầm đao giết chấm, chấm cũng sẽ không buông tay. Ngươi cùng chấm sinh là cùng nhau, chết cũng cùng nhau. Ngươi hận chấm cũng thế, oán chấm cũng thế, chấm đều sẽ không buông ra ngươi. Chiêu Hòa Hoàng đế ở trong phòng nổi điên. Một chúng các cung nhân ở ngoài cửa nơm nớp lo sợ. Vừa nghe Chiêu Hòa Hoàng đế kêu người vào nhà, lập tức đều xúc bả vai bước nhanh đi vào. Quét tước, giúp Minh ca đổi dược, Chiêu Hòa Hoàng đế chính mình tắc nổi giận đùng đùng ném môn mà. Đi, buổi tối thời điểm Chiêu Hòa Hoàng đế lại về rồi. Hắn như là chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Tay chân nhẹ nhàng lên giường bò tiến trong ổ chăn, đem Minh ca gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực. Minh ca, chúng ta hai cái đã từng như vậy khổ như vậy khó đều lại đây, hiện tại vì cái gì liền không thể hào hào sinh hoạt? Minh ca, về sau không cần lại cùng chấm chí khí được không? Chấm sẽ đau lòng, rất đau. Minh ca hô hấp dài lâu cũng không phản ứng hắn. Nàng không nghĩ tới Chiêu Hòa Hoàng đế đã phát như vậy một đốn điên, buổi tối còn sẽ đến nàng nhà ở. Hiện giờ Chiêu Hòa Hoàng đế đối ký chủ chịu đựng độ cực cao, nhưng này lại có thể liên tục bao lâu? Chiêu Hòa Hoàng đế luôn có chán ghét một ngày. Minh ca cần thiết ở Chiêu Hòa Hoàng đế mất đi kiên nhẫn phía trước tìm về chính mình bãi. Chỉ là hiện nay vốn tưởng rằng Chiêu Hòa Hoàng đế vừa đi không trở về đâu. Hiện giờ này nam nhân lại cùng nàng cùng ngủ một chiếc giường. Chẳng sợ bởi vì nàng thương, Chiêu Hòa Hoàng đế sẽ không đối nàng làm cái gì. Nhưng có người này ở một bên như hổ rình mồi, nàng cũng vô pháp tu luyện, Minh Ta trong lòng buồn bực, càng vô tâm tình phản ứng chiêu Hòa Hoàng đế, nàng tu luyện không có gì công hiệu. Cho nên một phút một giây cũng không nghĩ lãng phí, nhẫn nại tính tình chờ nghe chiêu Hòa Hoàng đế. Hô hấp bình tĩnh, Minh Ta lúc này mới nhắm mắt, quang minh chú mới vừa vận hành một nửa. Chiêu Hòa Hoàng đế tay trực tiếp sờ vào nàng vạt áo ở nàng trước ngực xoa vê. Minh Ta, đột nhiên không kịp dự phòng, Minh Ta hơi thở một xóa. Công pháp nghịch chuyển, thân thể nháy mắt giống như vạn châm thứ chát. Đau nàng trước mắt tối sầm, kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi tất cả phun ở Chiêu Hòa Hoàng đế trên mặt. Minh Ta, Minh Ta, Minh Ta lâm vào hôn mê trước. Lọt vào tai là Chiêu Hòa Hoàng đế kia vội thanh âm, sẽ không như vậy hèn nhát Tử Kiều Kiều đi. Sớm biết rằng nàng liền không mạo cái này nguy hiểm, vốn dĩ cho rằng Chiêu Hòa Hoàng đế luôn là có thể ngủ một hồi. Nhưng không nghĩ tới Hoàng đế loại người này, liền tính ngủ đôi mắt cũng là nửa mở không mở to. Thời khắc cảnh giác trạng thái, ma chứng, hố chết cái nàng. Minh Ta trợn mắt thời điểm, may mắn còn ở ký chủ trụ này gian trong phòng. Nàng vừa tỉnh thần, chuyện thứ nhất chính là xem xét thân thể của mình. Nếu không phải quang minh chú phi giống nhau công pháp, nàng bị Chiêu Hòa Hoàng đế kia một gián đoạn hoàn toàn sẽ làm việc ngang ngược nổ tan xác mà chết. May mắn nàng trong cơ thể không thể chứa đựng linh khí. Cũng may mắn nàng không phải tu luyện tinh thần lực, mà là tu luyện quang minh chú, chỉ là liền tính như thế. Thân thể kinh mạch đại bộ phận bị hao tổn, muốn dưỡng hảo cũng không biết ngày tháng năm nào sự tình. Minh Ca này thân thể, rất nhiều cái ngự y đều xem qua, cấp kiến nghị đều là chậm rãi điều dưỡng, nhưng Chiêu Hòa Hoàng đế lại bị Minh Ca ngày đó buổi tối kia khẩu máu tươi cấp kinh hách tới rồi. Hắn sợ Minh Ca có cái gì tốt xấu. Bắt đầu cả nước dán hoàng bảng tuyển nhận dân gian những cái đó thần y nhóm tiến cung, liền tính này. Đó các y sư, nhiều lắm cũng chỉ có thể khám ra cái kinh mạch bị hao tổn, khí huyết cản trở mà thôi, dược uống lên một bao lại một bao. Châm cứu huân hương, cùng với các loại phương thuốc cổ truyền đều dùng tới, Minh Ca trạng huống như cũ không tốt lắm. Mắt nhìn Minh Ca từng ngày gầy đi xuống. Trước kia hồng nhuận khuôn mặt hiện giờ cơ hồ là da bọc xương trạng thái. Toàn bộ nhà ở đi vào liền tràn ngập nồng đậm dược vị. Chiêu Hòa Hoàng đế cảm xúc cũng một ngày so với một ngày nôn nóng. Ngự hoa viên gặp được tiến đến vì hắn đưa điểm tâm Uyển Phi. Không đợi Uyển Phi nói hai câu lời nói, vẫn luôn ở táo bạo bên cạnh Chiêu Hòa Hoàng đế một chân đá vào Uyển Phi tâm hoa chỗ, đem người đá vào ngự hoa viên hồ hoa sen chung. Hắn là luyện võ người, hắn cấp Minh Ca bắt mạch quá, Minh Ca tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không phải những cái đó chén thuốc có thể dùng được, nhưng hắn chính là tìm kiếm những cái đó giang hồ thần y. Đối Minh Ca bị hao tổn tâm mạch cũng không có nửa phần có thể khôi phục nắm chắc. Minh Ca, hắn xử lý xong chính vụ, đại bộ phận thời gian đều là đem nàng ôm vào trong ngực. Minh Ca, ngươi hảo lên được không? Chỉ cần ngươi hảo lên, ngươi muốn làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Chính là Minh Ca hơi thở thoi thóp, cũng không nói chuyện. Minh Ca hiện giờ liền dương mắt phản ứng Chiêu Hòa Hoàng đế sức lực đều không có, nàng muốn tìm cái an tĩnh địa phương hào hào tu luyện quang minh chú, dùng những cái đó cực kỳ bé nhỏ linh khí tẩm bổ tâm mạch, nhưng trước mắt người làm những cái đó y sư từng đợt ở nàng trước mặt lắc lư. Một ngày lắc lư vô số lần, buổi tối thời điểm Chiêu Hòa Hoàng đế lại gắt gao ôm nàng. Nàng trừ không ra nửa điểm thời gian tới tu luyện, Chiêu Hòa Hoàng đế cấp, nàng đáy lòng so Chiêu Hòa Hoàng đế càng cấp, nàng liền tính là cái ninja rùa. Hiện giờ cũng bị ma không xác, Chiêu Hòa Hoàng đế lải nhải nhiều ngày. Minh Ca rốt cuộc chịu không nổi, ở như vậy đi xuống nàng cảm thấy chính mình thật sự sẽ tử kiều kiều. Dứt khoát khắc tích độc kính, ta nghĩ ra canh ba phỏng chừng sẽ có điểm chậm. Hết chương.